độc nữ xưng dưỡng hoa ký, nữ phụ ác độc chăm sóc con. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình xong đầy chiếc đầy của siêu thị với đầy ắp đồ đạc, dẫn Tinh Tinh về nhà, dỡ hết đồ xuống, rồi lại đi trả xe khi cô trở về. Tinh Tinh đã tháo gói búp bê ra và đặt nó lên giường, thậm chí bé con còn đang nói chuyện với nó. Em phải ngoan ngoãn nhé, không được chạy đâu. Trình xong đứng ngoài cửa không nhịn được cười. Cô bước vào nhìn búp bê nằm trên gối và hỏi Tinh Tinh. Nó ngủ ở đây, vậy mẹ ngủ ở đâu? Chủ nhà cung cấp một chiếc giường rất lớn, rộng 1m8. Trên giường có 2 cái gối, mỗi người một cái. Tinh Tinh đặt búp bê lên gối của Trình xong và đẩy gối ra giữa giường. Để nó ngủ một lúc thôi, bé con giáo hoảnh nói, vỗ nhẹ vào nệm rồi bảo mẹ. Khi mẹ đi ngủ thì để em ấy xuống. Trình xong thầm nghĩ, sao mà tàn nhẫn thế? Nhưng không nói ra, cô chỉ cười. Tinh Tinh không biết rằng trong lòng mẹ mình, cậu đã mang hình tượng cha nam, nhỏ bé. Sau khi quyết định số phận của búp bê, cậu kéo tay mẹ. Mẹ, chúng ta đi làm bánh trung thu đi. Trình xong nhìn đồng hồ, thương lượng với Tinh Tinh. Chúng ta làm cơm trưa trước, ăn xong rồi làm bánh trung thu nhé. Hảo, Trình xong ăn sáng có chút muộn nên hiện giờ còn chưa đói. Cô nấu cho Tinh Tinh một bữa cơm trưa đơn giản. Nhưng Tinh Tinh cứ nghĩ đến bánh trung thu, ăn cơm cũng không tập trung. Bé con miễn cưỡng nuốt miếng cơm cuối cùng rồi nhảy xuống bàn ăn. Mẹ ơi, con ăn xong rồi. Trước tiên ăn hết đồ trong miệng đã. Trình xong chọc vào cái má phồng lên của bé con và cười. Khi Tinh Tinh nhai xong, Trình xong dọn dẹp chén đũa và chuẩn bị nguyên liệu làm bánh trung thu. Cô lấy bột mì ra, đặt lên bàn, bắt đầu làm vỏ bánh. Bánh trung thu nhân thịt cần 2 loại vỏ, vỏ dầu và vỏ nước. Để làm vỏ dầu, cô chỉ cần trộn bột mì với mỡ heo, dùng tay nhào để mỡ heo hòa quyện với bột mì tạo thành một cục bột mịn màng. Sau đó, cô làm vỏ nước bằng cách trộn bột mì với mỡ heo và nước ấm, cũng dùng tay để nhào thành cục bột, rồi phủ màng giữ tươi, để nghỉ 15 phút. Trong lúc chờ, Trình xong bắt đầu làm nhân thịt, cô chọn phần thịt heo ở chân sau, 3 mỡ 7 lạc. Băm nhỏ rồi trộn với muối, đường, rượu, hạt tiêu đen và dầu mè. Cô thêm từng chút nước hành gừng để khử mùi tanh của thịt. Nhân thịt sau khi thấm nước cần được đập để gia tăng độ dẻo. Trình xong đập thịt, Tinh Tinh tò mò muốn thử. Được, để con làm. Trình xong không sợ bé con làm hỏng. Cô dẫn Tinh Tinh đi rửa tay, rồi để bé đứng trên ghế và đập thịt. Tinh Tinh còn nhỏ, sức lực không nhiều, đập thịt không đều. Trong khi Trình xong đã hoàn thành, bé con vẫn loay hoay với miếng thịt rời rạc. Bé con nhặt những mẩu thịt trên bàn, nhìn mẹ rồi nhìn đống thịt của mình, cảm thấy sốt ruột. Mẹ ơi, đợi con với. Được, không cần vội, cứ từ từ thôi. Trình xong đặt nhân thịt đã chuẩn bị vào tủ lạnh, lấy vỏ nước đã để nghỉ ra và bắt đầu bọc vỏ dầu bên ngoài. 2 loại vỏ cần đạt độ mềm tương đương nhau. Sau khi bọc xong, cô dùng chày cán bột để cán mỏng. Gấp 3 lần rồi tiếp tục cán. Cán bột là công việc tốn rất nhiều sức lực. Trình xong làm một lúc đã thấy hơi nóng. Cô dừng lại để nghỉ ngơi. Nhìn thấy Tinh Tinh đang đứng bên cạnh, cô nói: Bảo bối, mẹ không có sức nữa rồi. Tinh Tinh vội vàng xuống khỏi ghế, chạy đến bên cạnh mẹ lo lắng nói: Vậy mẹ nghỉ ngơi đi. Không cần nghỉ đâu. Trình xong dùng ngón tay dính bột mì chạm nhẹ vào mũi bé con. Con hôn mẹ một cái là được. Tinh Tinh gật đầu không chút do dự. Mẹ cúi xuống đi, con không với tới được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình xong cúi xuống, đưa mặt lại gần. Tinh Tinh nhón chân hôn mẹ, cái mũi dính bột mì cỏ vào mặt mẹ. Mặt bột đã cán mỏng, có thể bắt đầu cuốn lại. Cuốn vỏ bánh cần phải chặt tay. Khi cuốn xong, cô véo ra từng miếng bột mì cỡ 3 ngón tay, cán dẹt xuống rồi cho nhân thịt vào. Tinh Tinh trước đó đã không thành công trong việc đập thịt, giờ lại muốn thử bao bánh trung thu, trông bé con rất háo hức. Mẹ ơi, con cho làm với. Vậy con thử đi. Trình xong đưa cho bé con một miếng bột, trước đè dẹt rồi cho nhân thịt vào. Con nhớ rồi, Tinh Tinh tự tin đáp, nhưng khi thực hành thì gặp khó khăn. Miếng bột mềm mại trong tay mẹ lại trở nên khó làm khi vào tay bé, chụp mãi mà không thành. Tinh Tinh loay hoay, ngẩng đầu nhìn Trình xong. Cô đang bận rộn với việc cho nhân thịt vào bột, không để ý đến bé con. Tinh Tinh bĩu môi, nghĩ ngợi rồi tiếp tục cố gắng. Bé con nhấn mạnh vào bột, làm rung cả bàn. Cuối cùng, mặt bột cũng được cán mỏng. Tinh Tinh thở phào, nhìn sang bên cạnh. Mẹ vẫn bận rộn, chỉnh xong nén cười, mắt vẫn chú ý đến bé con. Tinh Tinh không nhận được lời khen, có chút thất vọng. Nhưng cảm xúc của bé đến và đi nhanh chóng, bé lại nhìn mẹ bao bánh, rồi cầm muỗng xúc nhân thịt đặt lên bột. Bé chưa quen việc này, đặt quá nhiều nhân thịt lên bột. Khi cố gắng gói lại, nhân thịt liên tục rơi ra, bé lại cố gắng nhét vào. Được rồi, để mẹ làm cho. Khi thấy Tinh Tinh chuẩn bị nhặt nhân thịt rơi trên sàn, chỉnh xong không chịu nổi nữa. Cô lấy lại bánh, loại bớt nhân thịt và nhanh chóng gói lại. Chỉnh xong đưa bánh đã gói cho Tinh Tinh. Xem này, mẹ gói xong rồi. Tinh Tinh nhận bánh, lật qua lật lại xem, trông rất thích thú. Bé nhìn bánh trung thu trong tay, hỏi, mẹ ơi, cái này ăn được chưa? Chưa được đâu, bánh này còn sống, phải nướng lên mới ăn được. Chỉnh xong gói xong một chiếc bánh hoàn hảo, lấy chiếc bánh Tinh Tinh làm hỏng ra, đặt vào mâm. Tinh Tinh luyến tiếc chiếc bánh trung thu mình làm, ánh mắt không rời khỏi chiếc bánh. Bé con theo sát Chỉnh xong vào bếp, vừa đi vừa nói. Cái đó là con làm đó, đúng vậy, là Tinh Tinh làm, chờ nướng chín sẽ cho con ăn. Nhưng Tinh Tinh nghe xong lại lắc đầu, nói rõ ràng. Để mẹ ăn, Chỉnh xong cúi đầu nhìn bé, cảm động. Cô mở cửa lò nướng, đặt bánh vào, cài đặt thời gian và nhiệt độ, rồi khép cửa lò, khom lưng nắm tay nhỏ của Tinh Tinh. Tinh Tinh làm bánh trung thu cho mẹ cũng làm bánh cho Tinh Tinh. Bánh trung thu cần nướng 20 phút, 10 phút giữa cần lật mặt một lần. Khi mới ra lò, bánh trung thu còn nóng hổi, vỏ bánh mềm mại hơi ngọt, cắn một miếng sẽ có nước canh tươi ngon chảy ra. Tinh Tinh rất thích hương vị này, ăn xong một cái vẫn chưa thỏa mãn. Mẹ ơi, con muốn ăn thêm, con đã ăn một cái rồi, ăn nhiều nữa sẽ không tốt. Chỉnh xong nhấc mâm lên, chỉ vào bụng bé con, không tin con sờ bụng xem. Tinh Tinh thật sự sờ bụng, bữa trưa vẫn chưa tiêu hóa hết, giờ lại ăn thêm một chiếc bánh trung thu lớn, bụng nhỏ căng phồng. Bé con vỗ vỗ bụng, kéo áo xuống, vẻ mặt có chút buồn bã. Con no rồi, bánh trung thu tươi ngon nhất khi mới ra lò, để nguội sẽ không ngon. Chỉnh xong làm 8 cái bánh, chia một nửa cho hàng xóm, cô ăn một cái, còn lại 2 cái đặt vào tủ lạnh, chờ khi Tinh Tinh muốn ăn. Khi hâm nóng lại, bánh trung thu không còn được ưa chuộng như lúc mới làm. Tinh Tinh ăn nửa cái buổi tối đã không muốn ăn nữa. Bé con đặt phần còn lại vào mâm, trèo lên ghế sofa và ôm Chỉnh xong. Mẹ, sao cái này lại không ngon? Đồ mới làm là ngon nhất, để lâu sẽ càng khó ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn nghĩ xem, cơm trưa để đến tối ăn có ngon không? Tinh Tinh nghĩ ngợi và gật đầu, bé đã ăn cơm thừa và thấy rất khó ăn. Mẹ ơi, khi nào chúng ta lại làm bánh trung thu? Bé con mong đợi, làm bánh trung thu thật vui. Chỉnh xong ôm bé, lấy điều khiển từ xa chuyển kênh. Trên TV đang phát chương trình đêm trung thu, một ca sĩ nổi tiếng đang biểu diễn. Ngoài trời, trăng tròn treo cao, ánh trăng trong trèo. Chỉnh xong nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi nói với Tinh Tinh. Chờ đến trung thu năm sau nhé. Tinh Tinh không biết phải đợi bao lâu. Bé ôm cổ mẹ, dạ một tiếng, mong rằng ngày đó sẽ đến thật sớm. Ngày hôm sau, Chỉnh xong lại phải đi làm. Tinh Tinh không đi học, nhà hàng xóm thì đi du lịch. Chỉnh xong không yên tâm để bé con ở nhà một mình, nên đưa bé đến quầy hàng. Kỳ nghỉ Quốc Khánh, thành phố C là điểm du lịch nổi tiếng, thu hút nhiều khách. Quầy hàng của cô cũng bận rộn hơn bình thường. Hiện tại quầy hàng của Chỉnh xong đã mở rộng gấp đôi. Quán cạnh bên đã đóng cửa vì kinh doanh kém. Chủ quán còn từng báo cáo rằng quán của Chỉnh xong vi phạm an toàn thực phẩm. Nhưng kiểm tra không phát hiện gì sai phạm. Trái lại, phát hiện ra thịt hỏng ở quán bên cạnh. Quán đó bị cưỡng chế đóng cửa và dọn đi, để lại một khoảng trống. Chỉnh xong thuê luôn vị trí đó, thuê thêm người. Hiện tại quầy hàng có 4 nhân viên tạm thời, cùng với cô là 5 người. Trong khu chợ đêm này, quầy hàng của cô cũng coi như lớn mạnh. Buổi tối bận rộn, Chỉnh xong không thể ở bên Tinh Tinh suốt. May mắn là bé con đã quen, có thể tự chơi vui vẻ. Bé ngồi ở bàn gần cửa, vẽ tranh dưới ánh trăng. Dạo này, kỹ năng vẽ của Tinh Tinh tiến bộ nhiều, giờ cậu vẽ trăng rất tròn. Cậu đang tô màu cho trăng thì bị một người che mất ánh sáng. Tinh Tinh bất mãn ngẩng đầu, người trước mặt cao lớn, đứng cản sáng nên không nhìn rõ mặt. Bé con ngửa đầu nhìn hồi lâu, cổ cũng mỏi, người kia vẫn không nhúc nhích. Tinh Tinh bĩu môi, nói, chú ơi, chú chắn ánh sáng của con. Tác giả có lời muốn nói, có người nói mẹ của nam chính không có gì đáng để dựa vào, sao lại muốn kiểm soát nam chính? Tôi nghĩ chính vì bà ấy không có gì đáng để dựa vào, nên bà chỉ có thể dựa vào con trai, vì vậy bà mới muốn kiểm soát toàn bộ cuộc sống của nam chính, để cảm thấy an toàn. Cách chương.